Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, ta muốn công lược Albedo. 6 con cực lớn Cherubim Gatekeeper cấp tốc giáng lâm. Hào quang rừng rực tràn ngập bốn phương. Đối với vài trăm mét phương viên đại sảnh tới nói, 6 con Cherubim Gatekeeper xuất hiện xem như tương đương chen chúc. Giấu ở đại sảnh chung quanh mấy tên hầu gái lập tức bị thánh quang chiếu sáng. Solution, Enterma còn có CZ2128, lại tăng thêm Yuri, hết thảy 4 người, đây chính là trước mắt thủ hộ ở chỗ này toàn bộ hầu gái. Michiri thấy rõ ràng 4 phía hầu gái, tướng mạo, lộ ra đã tính trước dáng tươi cười. Đáng chết, người xâm lấn giả này thực lực tương đương cường đại, muốn bẩm báo cho ai đại nhân mới được. Trong 4 người, Solution nhìn xem Michiray, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một vòng âm lãnh. Trực tiếp phát động thông tin công năng, chuẩn bị liên hệ ai? Bất quá tại ma pháp phát động trước đó, trên bầu trời Cherubim Gatekeeper đã nhấc lên hỏa diễm trường thương, đem Solution quét bay ra ngoài. Xem ra là cái cường giả, trên người ngươi thịt hẳn là sẽ ăn thật ngon. Enterma thì là liếm liếm cánh tay, triệu hoán một đống lớn côn trùng, cùng một cái Cherubim Gatekeeper đánh nhau. Yuri cũng là chính diện đối cứng một cái thiên sứ, còn lại CZ2128 thì là không ngừng tẩu vị, dùng trong tay súng máy bắn phá, cung cấp viễn trình trợ giúp cùng hỏa lực áp chế. Những thứ này chiến đấu hầu gái đại bộ phận đều là bát giai chức nghiệp giả. Thực lực cùng Cherubim Gatekeeper gần, bất quá Cherubim Gatekeeper chừng 6 con, mà các nàng chỉ có 4 người, rất nhanh liền bại dưới trận đi. Michiray nhân cơ hội này đi tới cánh cửa khổng lồ phía trước, đưa tay chậm rãi đẩy ra cửa lớn, thấy được vương tọa chi trong sảnh cảnh tượng, ánh mắt lộ ra vui sướng. Quả nhiên ở chỗ này, công lược phương án cơ bản có thể xác định. Như vậy ta hiện tại cần phải làm là lần nữa tới một lần. Nói chuyện, Michiray lựa chọn lốt thời gian trở lại công lược Renner đêm ấy. Cùng Renner làm việc đằng sau, Michiray một lần nữa thu hoạch được ban thưởng. Hết thảy đều cùng lần trước. Khác biệt duy nhất chính là, bởi vì lần trước sếp dùng 100 thủy tinh nguyên nhân, hắn lần này thủy tinh số lượng biến thành 1450 thủy tinh. Lần nữa tiêu hao 100 thủy tinh, làm Renner rơi vào trạng thái ngủ say. Michiray một lần nữa tìm được Santia, cùng nàng đạt thành hiệp nghị, tiến vào Nazareth tầng thứ 10, đi tải thật dài trên thảm đỏ. Michiray tại hệ thống trong thương thành tìm được một loại dược tề, biến hình dược tề, biến thành một người khác bộ dáng, thô sơ giản lược bắt chước khí chất cùng nói chuyện hành động. Tiếp tục hiệu quả 1 giờ, hối đoái cần 100 thủy tinh, đem biến hình dược tề hối đoái đi ra. Michiray nhìn cũng không nhìn trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành IOO gao bộ dáng, trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Trên thân tràn ngập nhàn nhạt tuyệt vọng linh khí, cao lớn khung xương chống lên hoa lệ trường bào màu đen. Cả người xem ra cường đại lại tràn ngập uy nghiêm, cúi đầu đánh giá thân thể của mình. Michiray một mặt hài lòng, không sai không sai, mặc dù biến hình sau ta không cách nào bắt chước Overlord toàn bộ đặc thù, nhưng là dùng cho dọa người ngược lại là đầy đủ. Nói chuyện, Michiray hướng về phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới Solomon chi chìa khóa trong đại sảnh. Tham kiến ai đại nhân? Michiray mới vừa xuất hiện, bốn phía bốn tên chiến đấu hầu gái lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung kính một gối quỳ xuống, cúi đầu nhìn các hầu gái liếc mắt, Michiray phát hiện các nàng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Đứng lên đi. Tại bốn tên chiến đấu hầu gái trong ánh mắt kinh ngạc, Michiru hóa thân Overlord đẩy ra phía trước cự đại môn hộ. Đi vào, mấy chục giây sau liền đi ra. Hai tay trống trơn, phảng phất cái gì đều không có cầm. Một màn này để bốn tên hầu gái hai mặt nhìn nhau. Đều rất nghi hoặc không giải. Ai ô ô gao muộn như vậy còn tới vương tọa đại sành. Kết quả cái gì cũng không làm. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tản bộ sao? Ta tiếp xuống có kiện trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Đêm nay nhìn thấy ta sự tình. Các ngươi chớ nói ra ngoài. Michiray một mặt huy nghiêm nói. Bốn tên chiến đấu hầu gái lập tức gật đầu đáp ứng. À, đúng rồi, còn có một việc. Các ngươi nhìn thấy Albedo sao? Michiray đang muốn nhấc chân rời khỏi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt lóe lên, hỏi. Bốn tên chiến đấu hầu gái hai mặt nhìn nhau. Ba người đều lắc đầu. Chỉ có Solution có chút do dự nói ra. Albedo đại nhân có vẻ như tại phòng của ngài bên trong. Là như thế này à? Ta đã biết. Nhẹ gật đầu. Michiru tại bốn tên hầu gái tôn kính trong ánh mắt rời khỏi. Xuyên qua hành lang. Trải qua một tầng rộng rãi thang lầu. Michiru đi tới Nazarick tầng thứ 9. Cũng là IOO Gao phòng ngủ chỗ. Vòng qua mấy vòng khúc hành lang. Michiru đi vào một cái trước cổng chính mặt. Thở sâu. Nơi này là một bước mấu chốt nhất. Nếu như xử lý không tốt lời nói rất dễ dàng sập bàn. Trước đó tiêu hao hệ thống thủy tinh cũng liền lãng phí. Bất quá, chỉ có thể kiên trì bên trên. Cho mình đánh xuống khí. Michiray đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng bên trong có cực lớn phòng ngủ cùng phòng khách. Xa hoa như là phòng tổng thống. Tại chính giữa vị trí có một chương giường lớn. Lông nhung thiên nga dưới giường có một cái nhô ra sinh vật hình người. Không ngừng vặn vẹo, nhìn xem giường, Michiray giữ vững tinh thần. Bắt chước IOO Gao uy nghiêm phương thức nói chuyện. Nói, Albedo, ngươi đang làm cái gì? Nghe thấy thanh âm của hắn, Albedo lập tức từ trong chăn thò đầu ra. Một mặt hưng phấn ửng hồng. Ai đại nhân? Ta ngay tại vì ngài làm ấm giường. Để ai đại nhân tại nghỉ ngơi thời điểm có thể bị ta hương khí cùng nhiệt độ cơ thể vây quanh. Đây là ta làm Nazarick tổng quản ứng tận chức trách. Không, trên thực tế tổng quản chức trách không bao gồm cái này. Michiray giả trang ra một bộ lúng túng. Bộ dáng đi đến một bên trên mặt bàn. Cầm lấy cái ly rót một chén nước. Thuận tiện tiêu hao 100 thủy tinh, ở bên trong tăng thêm điểm có trợ giúp giấc ngủ dược tề. Uống chút nước đi, Albedo, ánh mắt lấp lóe. Michiray bưng chén nước, đi tới Albedo trước mặt. Theo bản năng tiếp nhận chén nước, Albedo nhìn xem Michiray, lâm vào trầm mặc, nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt bắt đầu biến ảo. Hỏng bét, chẳng lẽ muốn bị phát hiện rồi? Michiray trong lòng bắt đầu bồn chồn, trắng noãn như ngọc bạch cốt trên trán, chảy ra một chút mồ hôi. Ai đại nhân, người vậy mà không có trực tiếp đuổi ta đi, còn đối với ta biểu hiện ra tương đương quan tâm. Nói cách khác, người quả nhiên chú ý tới ta đối với ngươi thâm trầm yêu thương. Đồng thời chuẩn bị tiếp nhận ta đúng không? Nói chuyện, Albedo cả người từ trong chăn chui ra ngoài. Lộ ra một bộ trần trụi tuyệt mỹ thân thể. Trong mắt thiêu đốt lên tên là tình dục hỏa diễm. Không, trên thực tế, cũng không có. Cái này chén nước chính là ai đại nhân đưa cho ta. Xem ra ta nhất định phải đưa nó uống hết đâu. Xin không cần dùng như vậy quái dị xưng hô. Bất quá ngươi đem cái này chén nước uống lời nói ta sẽ rất cao hứng. Nghe xong có thể để cho ai đại nhân cao hứng. Albedo không có mảy may do dự, trực tiếp bưng chén lên, đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó Albedo thân thể mềm nhũn đổ vào trên chăn, nặng nề ngủ thiếp đi. Michiru miệng hơi mở ra, cái cằm suýt nữa chật khớp. hắn không có nghĩ đến vậy mà dễ dàng như vậy liền để Albedo trúng chiêu. Xem ra ta đánh giá cao Albedo tại IOO Gao trước mặt trí thông minh. Mặc dù chỉ bắt chước được IOO Gao bộ phận thần vận, nhưng đã đầy đủ. Michiray nói chuyện, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hệ thống, ta muốn công lược Albedo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?